Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, cực kỳ bi thảm. Ngày này, Tương Cầm Cầm đang huấn luyện Bạch Hổ kỵ binh, chuẩn bị dẫn dắt Bạch Hổ kỵ ra ngoài săn bắn. Nhưng, chưa kịp nàng ra ngoài, cũng cảm giác được một luồng dị dạng truyền đến, bắt đầu không chú ý, có thể sau một khắc liền giật mình. Đây là, nàng mày ngài cau lại. Lấy ra một quả ngọc phù, phát hiện đang có ánh sáng lấp lóe, vốn cho là ai đưa tin đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra ngọc phù tin tức, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Đây là Lâm Dật đưa tin, vừa nhận được cái này đưa tin sau, Tương Cầm Cầm sắc mặt kích động lại giật mình. Sau đó, nàng nhanh chóng đến đồng thau trong đại điện, này thuộc về Lâm Dật bế quan dùng mật thất, nơi này. Khắp nơi là lấp lóe phù văn, cẩn thận tiến vào bên trong, mới phát hiện chính giữa có một cái thần bí trận văn. Vật này, chính là Lâm Dật lưu lại trốn con đường sống, bây giờ lại ở vận chuyển, từ cửa ánh sáng bên trong tựa hồ có đồ vật truyền đưa tới. Này, lẽ nào chính là hắn nói trốn con đường sống? Tương Cầm Cầm giật mình, sau đó, liền thấy cửa ánh sáng lóe lên. Một luồng kỳ diệu mùi thơm ngát tràn ngập, sau, một đóa kiều diễm đóa hoa xuất hiện, đây là một loại đỏ tươi như máu đóa hoa, mà này chính là Lâm Dật thử nghiệm truyền trả lại, là một loại quý giá linh hoa, chính là huyết lan. Tương Cầm Cầm nắm sau khi đứng lên, sắc mặt kích động quan sát, sau khi trở về một đạo tin tức, tiếp đó, cửa ánh sáng óng ánh, một đóa tiếp nối một đóa huyết lan bay ra. Đầy đủ 300 đóa huyết lan hoa xuất hiện, Lâm Dật miễn cưỡng truyền tống 300 đóa huyết lan, thực sự làm người ta giật mình, càng có chút hơn khó mà tin nổi. Lẽ nào, đây chính là cái gọi là hư không vượt qua, đây chính là truyền tống trận văn sao? Không nói Tương Cầm Cầm chấn động cùng giật mình, liền ngay cả Lâm Dật chính mình cũng cảm giác giật mình. Bởi vì hắn tiêu hao mấy trăm khối thượng phẩm huyết tinh. Tiêu hao nhiều như vậy thượng phẩm huyết tinh, xem ra hư không vượt qua truyền tống, thật sự không là dễ dàng có thể sử dụng. Lâm Dật ở trong sơn động lẩm bẩm, cảm giác rất giật mình, ở hắn trước mặt, một cái thần bí trận văn phá nát tán loạn, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hắn sắc mặt có chút quái lạ, nghĩ không rõ ràng nếu là truyền tống cá nhân hoặc là cự thú đi qua, đến cùng cần bao nhiêu huyết tinh tiêu hao. Hơn nữa, hắn bố trí vẫn là một cái loại nhỏ trận văn, nếu là muốn truyền tống người hoặc là cự thú đi qua. Nhất định phải là bố trí một cái vô cùng to lớn trận văn. Nếu không không cách nào làm được, nên tiếp tục tiến lên, Lâm Dật đi ra sơn động. Con mắt lập lòe một ít trắng bạc ánh sáng, bóng người lóe lên liền vượt qua trên bá vương long, tiếp tục xuất phát, mà trong thành trì bộ. Tương Cầm Cầm chiêu tập đến hết thảy cao tầng, chính phân phối cùng sắp xếp Lâm Dật trả lại quý giá huyết lan. Những thứ đồ này, tất cả mọi người ở giải công hiệu sau khiếp sợ, cuối cùng vui sướng, đây là tăng cao huyết mạch thứ tốt, nếu là như Tôn Nhiễm Minh như vậy dùng một đóa huyết lan. Tất nhiên có thể tăng cao bản thân hệ thổ huyết mạch sức mạnh. Đối với những này, Lâm Dật đã không muốn. Chuyện sau khi đưa về phân phối thế nào chính là chuyện của bọn họ. Mà hắn mình thì lại tiếp tục bước lên đường xá, muốn phải tìm một ít nhân loại tụ tập, đến cùng có còn hay không những nhân loại khác tung tích. Đi tới hiện tại, Lâm Dật chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút, vì sao còn không nhìn thấy có những nhân loại khác tồn tại đây. Bất quá, cái ý niệm này không xuất hiện bao lâu liền bị hắn cho vứt bỏ. Hắn vẫn tin chắc có vô số nhân loại tồn tại, hắn có thể không tin, thế giới này liền vẻn vẹn bọn họ nơi đó có loài người tiếp tục sinh sống. Như vậy vừa đến đã thật sự không thể tin tưởng, cố gắng chỉ là không gặp phải mà thôi. Nhưng, thế giới này bao la trình độ, đã để Lâm Dật có chút chấn động, hắn thậm chí hoài nghi, toàn bộ địa cầu đến cùng so với trước lớn hơn bao nhiêu lần. Mới có như vậy bao la vô ngần thế giới đây. Hả, ngày này, Lâm Dật đi ra một mảnh đầm lầy, tiến vào một đám lớn bình nguyên đồi núi khu vực, hắn một đi tới nơi này, cũng cảm giác được một loại dị dạng khí tức, tựa hồ đang phụ cận có một loại nào đó quái lạ khí tức lưu lại. Hồi lâu, làm Lâm Dật vượt qua một mảnh đồi núi sau, rốt cục cảm giác được loài người khí tức, hắn sắc mặt kích động, thời gian dài như vậy đến, rốt cuộc tìm được những nhân loại khác tung tích, nơi này có nhân loại liền tất nhiên có một ít tụ tập. Quả nhiên, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy, nơi này khắp nơi là một ít khai hoang đi ra cảnh tượng. Hiển nhiên là có nhân loại ở đây sinh tồn, này liền để hắn hưng phấn. Đáng tiếc, hắn còn không hưng phấn bao lâu, liền bị kế tiếp một màn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Dật cưỡi bá vương long, tiến vào phía trước một cái bên trong thung lũng, có thể chứng kiến một màn, nhưng cho hắn rất lớn xung kích. Nơi này, phát sinh cái gì? Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm toàn bộ sơn cốc kiểm tra. Hắn xác định, nơi này chính là một kẻ loài người sinh tồn nơi. Kiến thiết có một phương không nhỏ đầu hồi, nhưng đáng tiếc đã đổ nát. Sau đó, từ đầu hồi phế tích tiến vào, mới phát hiện toàn bộ tụ tập bên trong, đầu đầu cũng có sụp xuống vết tích. Nơi này, vô số làm bằng gỗ phòng ốc đều sụp đổ, thậm chí có bị thiêu đốt quá vết tích. Đạo đạo khói đen bốc lên, bốn phía hoàn toàn lộn xộn. Những này không phải sắc mặt hắn âm trầm nguyên nhân, mà ở toàn bộ trên phế tích, chính có vô số hài cốt nằm ở trong đó. Những này hài cốt, có lớn có nhỏ, số lượng đông đảo, ít nhất có mấy vạn người. Mà những này hài cốt, đều đang là loài người, là vừa vặn chết đi. Nhưng, khiến người ta sợ hãi chính là, những này hài cốt huyết nhục đều biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bị cái gì cho rút lấy đi qua. Bạch, Lâm Dật bóng người lóe qua, đến một đống hài cốt trước. Sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ, hắn nhìn trước mắt bị chồng chất nhân loại hài cốt, đỏ sậm vết máu, tàn tạ binh khí, thậm chí còn nhìn thấy một ít hài cốt trên tàn dư một ít thịt tơ. Hắn nhìn chằm chằm một bộ nho nhỏ hài cốt, huyết nhục cũng không thấy, chết tương cực kỳ thống khổ, tấm kia lớn dưới cằm, một đôi xương tay nắm chặt bùn đất, có vẻ rất là thống khổ, lại như là trước khi chết trải qua cực kỳ thê thảm dằn vặt. Là ai? Một câu giống giận trầm thấp rung động mà mở, khiến cho toàn bộ sơn cốc lạnh rung chấn động, vô số phế tích nhấc lên bụi mù từng trận phi dương. Lâm Dật thật sự nổi giận, nơi này mấy vạn nhân loại lại bị như vậy tàn nhẫn giết chết. Huyết nhục đều biến mất, sắc mặt hắn âm lãnh, cả người tràn ngập sát cơ, một đường kiểm tra nơi này hài cốt, kết quả, mấy vạn người đều là như vậy. Trừ một chút bị lợi khí xuyên thủng mà chết, còn lại đều là bị miễn cưỡng rút lấy huyết nhục mà chết. Như vậy tình cảnh đáng sợ, hắn xưa nay chưa từng thấy, càng không thể nào tưởng tượng được, thú nhân tàn bạo, bắt nhân loại đến nuôi ăn, thậm chí còn dùng người sống loại đến tế tự, nhưng đáng tiếc cảnh tượng trước mắt tuyệt đối đáng sợ hơn. Mấy vạn nhân loại huyết nhục, lại bị miễn cưỡng rút lấy sạch sẽ. Đây là một loại tươi sống dằn vặt chí tử, thậm chí, Lâm Dật cảm giác được, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập một luồng oán hận, còn có từng tia không cam lòng. Đáng tiếc, nơi này tất cả oán hận cũng vô dụng, bởi vì không có một chút nào linh hồn ý thức tồn tại. Lâm Dật sắc mặt tức giận, đoán được một cái khả năng, chính là chỗ này mấy vạn nhân loại, không chỉ có là huyết nhục bị cái gì nuốt chửng. Liền ngay cả linh hồn đều bị thôn phệ, đáng chết, đến cùng là ai làm? Lâm Dật cắn răng, rít gào trầm trầm lên, nhìn bốn phía lít nhít hài cốt, này một loại thống khổ không cam lòng vẻ mặt, liền ngay cả mất đi huyết nhục đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Thời khắc này, hắn chưa từng có như vậy sự phẫn nộ, chính là thú tộc tế tự loài người đều không có như vậy phẫn nộ. Hắn cẩn thận kiểm tra, rất nhanh sẽ ở trong không khí cảm giác được một ít quỷ dị khí thể. Đây là một loại làm người sợ run khí tức, đây là sinh vật gì lưu lại? Lâm Dật mặt lạnh, con mắt lập lòe khủng bố ánh bạc, chính nhìn chằm chằm lòng bàn tay chộp tới một tia bé nhỏ khí thể. Đây là một loại màu xanh lam sẫm khí thể, có một luồng lạnh lẽo khí tức tràn ngập, phảng phất có thể nuốt chửng huyết nhục linh hồn, để hắn khiếp sợ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy, không rõ ràng đây là cái gì, thậm chí ở Thái Dương tộc Dương Thần không trọn vẹn ký ức, cùng Thiết Huyết tộc đội trưởng trong ký ức, đều không thể tìm tới tài liệu tương quan ghi chép, bất quá, Lâm Dật tin tưởng, đây chính là kẻ cầm đầu lưu lại khí thể, hắn lập tức bao bọc, lấy phù văn phong ấn này một tia liền muốn tiêu tan khí thể. Nhanh chóng kiểm tra toàn bộ tụ tập, hắn muốn đạt được càng đa tình hơn báo, tốt lần theo này một cái hung thủ, đã xúc động Lâm Dật nội tâm sát cơ, như đáng sợ như vậy tà ác tồn tại, càng nuốt chửng loài người huyết nhục linh hồn, tuyệt đối không thể thả mặc kệ, bằng không còn không rõ ràng lắm bao nhiêu nhân loại gặp xui xẻo. Ở Sơn Cốc vừa mở miệng, Lâm Dật tìm tới một ít vết tích, nơi này cây cối có bị đốt cháy khét vết tích, kỳ quái chính là, trên nham thạch không có bất cứ dấu vết gì, duy nhất vết tích chính là cây cối hoa cỏ chờ chút. Toàn bộ hóa thành một loại màu đen, đây là khô héo, thậm chí biến thành một loại tiêu thán. Lâm Dật tay đụng vào, một cây cháy đen đại thụ trực tiếp tan vỡ, hóa thành một chỗ bột phấn tiêu tan. Cây cỏ sinh mệnh khí càng bị rút lấy. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, đảo qua bốn phía, phát hiện rất nhiều cây cối hoa cỏ đều là giống nhau tình huống. Những này hoa cỏ cây cối, toàn bộ bị rút lấy ánh sáng hơi thở sự sống. Phảng phất là một loại có thể nuốt chửng vạn vật sinh linh đáng sợ sự vật. Sau khi, hắn phát hiện trên mặt đất, có rất nhiều vết chân tồn tại. Đây là một loại dã thú vết chân. Thế nhưng, loại này vết chân xưa nay chưa từng nhìn thấy. Mỗi một cái vết chân đều tràn đầy ba tấc, lại như là một đoàn kỵ binh đi qua nơi này. Đột nhiên, Lâm Dật tìm tới một ít manh mối. Sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ. Hắn nhanh chóng bước lên bá vương long, lập tức truy kích đi tới. Cảm thấy những sinh vật kia hẳn là còn chưa đi xa. Vì lẽ đó muốn lần theo, nhìn thấy toàn bộ bên trong sơn cốc. Mấy vạn nhân loại đều bị rút lấy huyết nhục linh hồn mà chết. Cái này là không cách nào duy trì bình tĩnh. Lâm Dật vẫn đối với những này cổ lão sinh linh duy trì cảnh giác. Hiện tại lại nhìn thấy như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Nội tâm có thể nào không giận. Lâm Dật xưa nay không nghĩ tới. Những này cổ lão sinh linh, dĩ nhiên đối xử như thế nhân tộc. Lẽ nào, loài người liền thật sự dễ bắt nạt như vậy. Để những này cổ lão chủng tộc đều muốn giết chết nhân tộc. Cùng nhau đi tới, đầu tiên là thú tộc, lấy loài người làm thức ăn, dùng nhân loại tế tự. Sau đó, lại gặp phải một cái thượng cổ Thiết Huyết tộc, hiện tại càng là gặp phải như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Mấy vạn nhân loại bị nuốt sống vệ huyết thịt linh hồn mà chết. Bất kể là ai, mặc kệ là cái gì mạnh mẽ chủng tộc, đều phải trả giá nặng nề. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, cả người sát ý không cách nào áp chế, dâng trào mà ra, liền ngay cả dưới thân bá vương long đều có chút sợ hãi. Hắn vẫn dọc theo bốn phía tàn dư hạ xuống khí tức, nhanh chóng lần theo xuống, muốn tìm được này một cái kẻ cầm đầu. Liên tiếp 5 tiếng, Lâm Dật đều không hề từ bỏ lần theo, một đường lao nhanh mà qua, dọc theo này một luồng nhàn nhạt khí tức đuổi tiếp. Quả nhiên, ở phía trước hắn rốt cục phát hiện một luồng nồng nặc khí tức. Chính là cùng lúc trước gặp phải như thế, lại một cái tụ tập bị hủy diệt. Giờ khắc này, Lâm Dật đứng ở một cái tụ tập bên trong, con mắt ánh bạc lấp lóe, lạnh lẽo sát ý phát ra đến, kinh sợ bát phương. Thời khắc này, lại nhìn thấy một cái tụ tập bị hủy diệt, vô số nhân loại hài cốt thống khổ nằm ở đây, huyết nhục thậm chí linh hồn đều mất đi. Nơi này, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là đồng dạng một cái kết cục, huyết nhục linh hồn cũng không thấy. Lâm Dật nhìn thấy tình cảnh này, thật sự không cách nào áp chế nội tâm sát ý. Đảo qua bốn phía, phát hiện nơi này tàn dư khí thể càng nồng nặc, thậm chí suy đoán là vừa vặn để lại khí tức. Hả, thì ở phía trước không xa. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh. Cưỡi bá vương long nhanh chóng chạy đi, cả người sát ý dâng trào, rốt cục chỉ huy không được tản mát ra, như lũ quét cuốn tới bình thường cuồn cuộn mà đi. Hết chương.